Chương 259, khuất thân hai bái, do dự khó quyết định. Giờ phút này, Tiêu Vân chỗ đứng chỗ đến luận võ đường trước, đều là đứng đấy phần Thiên Tông đệ tử, thô sơ giản lược đoán chừng một cái nhân số không dưới 5.000 nờ nhiều. Tại Kiều Tử Dương cao giọng quát hỏi dưới, hơn 5.000 vị phần Thiên Tông đệ tử thân thể ưỡn lên, trăm miệng một lời cao hô ra miệng. Phạt đây không phải phàm nhân tiếng giống, mà là từng cái có tu vi võ giả kêu đi ra. Cái kêu một chữ bên trong, mang lấy bo nở ho tu vi, chấn động đến thiên địa cũng vì đó run lên, chấn động đến cựu tinh cổ linh sư Phó Cổ Phong thân thể rút lui, trong mắt lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Quỳ sau lưng Phó Cổ Phong ba người, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, mắt mang tĩnh mịch chi sắc. Bo nở ho cũng biết kim bối tải không dễ trọc, nhưng không nghĩ tới sự tình hội na ho thành dạng này. Bây giờ thấy Phó Cổ Phong rút lui ba bước, ba người này nội tâm bỗng nhiên lật một cái, biết Phó Cổ Phong đại nhân có lẽ không gánh nổi ba người bọn hắn. Nhưng là, hiện tại ba người chỉ có thể tựa NG hy vọng ký thác vào Phó Cổ Phong trên thân, nếu quả thật được đưa tới yêu phạt đỉnh bên trong. Như vậy ba người có thể nghĩ tiếp xuống thời gian 3 năm, bo nở ho cho dù không chết cũng sẽ bị yêu thú đào lấp ra. Phó đại nhân, ta đi theo ngươi mấy năm lâu, ngài phải cứu ta. Ta không muốn đi yêu phạt đỉnh. A Chu chính quỳ đi vào Phó Cổ Phong phía sau, hai tay ôm lấy Phó Cổ Phong đùi phải cầu khẩn. Sư tôn, ngài là nhìn ta hai người lớn lên, chúng ta không thể đi yêu phạt đỉnh. Nơi đó thế nhưng là có nhị giai vương giả yêu thú, chúng ta đi khẳng định sẽ chết tại bên trong. Lữ Vân cùng Khổng Dung vậy quỳ bò đi tới Phó Cổ Phong phía sau, khóc liên tục đối Phó Cổ Phong dập đầu. Phó Cổ Phong răng vàng cắn chặt, túi đầu nhìn xem dưới thân kho cờ thành nước mắt người ba người, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Một lát sau, Phó Cổ Phong thu hồi ánh mắt, nhìn xem Tiểu Tử Dương hai con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ dãy rủa. Tiểu Tử Dương thần sắc lạnh nhạt, hào không tránh né Phó Cổ Phong ánh mắt, nói thẳng hô to, tựa nở dê Chu chính ba người mang đến yêu phạt đỉnh. Chỉ lệnh lối ra, chỉ gặp Tiểu Hòa sau lưng 318 người bên trong, trực tiếp đi ra 10 cái cổ linh sư. Cái này 10 cái cổ linh sư đều là có tứ tinh tu vi, vòng qua Tiêu Vân bọn người, trên mặt vô tình từng bước một đi hướng Chu chính ba người. Nhìn xem đi tới 10 cái cổ linh sư, Chu chính ba người cầu khẩn càng lớn tiếng, Lữ Vân cùng Khổng Dung dập đầu tần suất gia tăng mãnh liệt, căn bản vốn không đi ly hội đổ máu cái chán. Tiêu Tử Dương, ngươi không nên quá tờ hờ ân ở đã ngươi để phần Thiên Tông đệ tử làm chủ. Như vậy có thể nào không tính đạp thánh các bên trong võ giả? Phó Cổ Phong răng cắn chặt, từ giữa hàm răng gạt ra lời nói lộ ra tàn nhẫn cùng tức giận. Tiểu Tử Dương đen lông mày nhíu một cái, trong lòng lập tức bất an. Nhưng Phó Cổ Phong nói vậy có lý, Tiểu Tử Dương vờ ơ y mà không biết như thế nào từ chối. Hướng về phía Tiểu Tử Dương cười lạnh, Phó Cổ Phong lúc này uống nói, đạp thánh các nội đệ tử, toàn bộ đi ra cho ta. Phó Cổ Phong lời nói vừa ra miệng, chỉ gặp nơi xa đạp thánh các quá móc nhanh đi ra đại lượng võ giả. Một phút thời gian trong trước mắt, khi đạp thánh các bên trong đi ra hơn 4.000 đệ tử về sau, Phó Cổ Phong hướng về phía Kiều Tử Dương tức giận hừ quay người, thâm thủy ánh mắt quét ngang ngàn người. Lao phu Phó Cổ Phong, 3 tháng trước đi vào phần Thiên Tông, nhận được các vị nâng đỡ làm giám tông chức. Hôm nay tại hạ ba cái đồ nhi cùng kim bối tài phát sinh một chu tờ mâu thuẫn. Mà Kiều Phó Tông Chủ muốn đem tại hạ ba người đệ tử bắt giữ lấy yêu phạt đỉnh, lão phu cảm giác sâu sắc bất công, ở đây khẩn cầu các vị cho cái công đạo. Phó Cổ Phong mắt lộ ra cầu khẩn, ngay trước Kiều Tử Dương mặt, đối tử đạp thánh các đi ra đệ tử thật sâu xoay người cúi đầu. Phó Cổ Phong một cử động kia, không chỉ có sợ ngây người Kiều Tử Dương cùng tận vạn phần Thiên Tông đệ tử, liền ngay cả giờ phút này không đếm xỉa đến Tiêu Vân, trong mắt đê u toát ra chấn kinh. Nếu là đổi lại người bên ngoài cung bái, có lẽ mang không tơ ý chấn động mạnh như vậy lay. Hết lần này tới lần khác Phó Cổ Phong là giám tông, hơn nữa còn là một cái cựu tinh cổ linh sư. Không thể không nói, Phó Cổ Phong cái này túi đầu, cùng trong miệng thành khẩn thỉnh cầu xác thực cảm động một chút đệ tử. Giết người bất quá đầu chạm đất, Chu chính ba người đê u quỳ xuống liên tục dập đầu. Kiều Phó Tông Chủ, ngài liền mở một mặt lưới a Kiều Phó Tông Chủ. Chắc hẳn Chu chính ba người cũng là nhất thời hồ đồ, ngài liền lòng từ bi vòng qua ba người bọn hắn a. Đúng vậy a, yêu phạt đỉnh còn có một giới, trong đó tù nhốt 3.000 yêu thú. Ba người bọn hắn đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ a. Hô to cầu tình âm thanh sóng sau cao hơn sóng trước, mà xoay người cung bái Phó Cổ Phong, trên mặt vậy lộ ra âm độc tiếu dung. Nghe điếc thai cầu tình lời nói, thả mắt nhìn về phía trước hơn 4.000 tên đệ tử, Tiểu Tử Dương trên trán dần dần toát ra mồ hôi. Tiểu Tử Dương có thể không cố kỵ Phó Cổ Phong mặt mũi, dù là tu vi không địch lại Phó Cổ Phong, Tiểu Tử Dương cũng có thể bình tĩnh tỉnh táo ứng đối. Nhưng hiện nay, đối mặt dần dần nhân số tăng nhiều cầu tình đệ tử, Tiểu Tử Dương vậy loạn thần. Đáng chết Phó Cổ Phong vợ ơ y ma hội vứt bỏ tôn nghiêm thân phận, cung bái vì Chu Chính ba người cầu tình. Nếu là ta giờ phút này hạ lệnh mang đi Chu Chính ba người, tất nhiên sẽ để cho cầu tình mấy ngàn đệ tử trái tim băng giá, cái này đối không có vững chắc phần Thiên Tông cực kỳ bất lợi. Nếu như không trừng trị Chu Chính ba người, về sau đang quản lý trên tông môn hội càng thêm gian nan, đến cùng nên làm cái gì theo cầu tình nhân số gia tăng, Tiểu Tử Dương trên trán mồ hôi vậy càng ngày càng nhiều, đồng thời hắn cái kia trương âm trầm mặt, vậy dần dần trắng bệnh. Đứng tại Tiểu Tử Dương bên cạnh Tiêu Vân, nhìn thoáng qua mồ hôi đầm địa Tiểu Tử Dương, hơi trầm tư một chút, đoán được Tiểu Tử Dương suy nghĩ trong lòng. Nhưng Tiêu Vân vẫn là không có ngôn ngữ, vẫn như cũ khoanh tay nhìn xem Tiểu Tử Dương. Tiêu Vân muốn nhìn một chút, Tiểu Tử Dương xử lý chuyện này như thế nào. Tiểu Phó Tông Chủ, Lão Phu lần nữa khẩn cầu ngài, ngài liền bỏ qua ta ba cái không hiểu chuyện đồ nhi a, ngày sau ta tất nhiên chặt chẽ quang hàn giáo, diệt đi bo nở ho nhuệ khí một lòng phụ tá ngài, để phần Thiên Tông ngày càng lớn mạnh. Phó Cổ Phong chậm rãi quay người, vờ ơ y ma ngay trước tận vạn đệ tử, ở đây vứt bỏ tôn nghiêm đối Kiều Tử Dương thật sâu cúi đầu. Hai lần không người tham viếng, lập tức để Kiều Tử Dương rối tung lên. Lại thêm Phó Cổ Phong lần thứ hai cung bái, ủng hộ buông tha Chu Chính ba người đệ tử càng ngày càng nhiều, ẩn ẩn có vượt qua ủng hộ xử phạt Chu Chính ba người tình thế. Rối tung lên Kiều Tử Dương, giơ tay lên vuốt vuốt kịch liệt đau nhức đầu. Trong lòng âm thầm tính toán làm sao bây giờ. Ai một tiếng mang theo khàn khàn than nhẹ truyền ra, chỗ thán người chính là Tiêu Vân. Tại Tiêu Vân than nhẹ trong nháy mắt, vò đầu Kiều Tử Dương lập tức mở hai mắt ra, mà túi đầu sâu bái Phó Cổ Phong thì là chăm chú cho mày. Giờ phút này, Phó Cổ Phong cũng không biết vì sao, cái này khẽ than thở một tiếng vờ ơ y ma để hắn có bất an. Tiêu Phó Tông Chủ, tục ngữ nói không có quy củ không thành phương viên. Nếu như bởi vì mấy ngàn người vì ba người cầu tình, ngươi liền rối loạn tức lòng mất bản ý, như vậy như thế nào quản lý phần Thiên Tông? Tiêu Vân nhạt nói mở miệng. Nhưng thế nhưng là Kiều Tử Dương cao mày, chỉ đối diện hơn 4.000 phần Thiên Tông đệ tử, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nhưng mà cái gì một cái bằng mặt không bằng lòng trong ngoài không đồng nhất người, đối ngươi không người cúi đầu liền động lòng chắc gần mấy ngàn đệ tử vì ba người cầu tình, ngươi liền muốn mở một mặt lưới lòng từ bi như ta thấy. Ba người kia nhất định phải phạt, với lại người này kích động đệ tử đồng dạng nên phạt. Tiêu Vân thần sắc mặt âm trầm, chỉ vào Phó Cổ Phong nói ra. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.